Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 219. Một tiếng két, cửa tiệm đồ chơi văn hóa giữa phòng mở ra, bước ra một thiếu niên đeo kính gọng đen. Ánh sáng trong phòng chiếu rọi lên những kệ bác cổ vừa xưa cũ lại sạch sẽ, bày đầy đồ cổ đủ loại, từ đồ sứ đến đồ đồng. Trương Quốc Hoa chỉ vào mảnh gỗ vụn trên đất, hắn bóp nát, ngươi làm được không? Thiếu niên lắc đầu. Dù đã là người nổi bật trong lớp đạo nguyên ở Tây Tĩnh Thị, nhưng muốn bóp nát quả cầu gỗ đến mức này thì không thể. Trương Quốc Hoa trầm tư, con ngươi không phải nói Tây Tĩnh Thị không có ai mạnh hơn ngươi nhiều sao? Vậy hắn hẳn rất nổi tiếng, là thiên tài tư chất A cấp kia. Thiếu niên vẫn lắc đầu, không phải, e rằng là yêu nghiệt từ các thành phố khác đến đổi linh thạch. Chỉ có những yêu nghiệt đó mới coi thường việc dùng linh thạch tăng thực lực, vì tốc độ tu hành của họ đã rất nhanh. Lúc này, thiếu niên đã coi Lữ Thụ là thiên tài từ thành phố khác đến đổi linh thạch, chỉ có điều hắn lầm một điểm, Lữ Thụ quả thật không cần linh thạch, nhưng là vì hắn căn bản không dùng đến. Lữ Thụ sau khi đổi xong linh thạch thì cảm thán, đúng là ngựa không ăn cỏ đêm không béo, mình tân tân khổ khổ bán trứng gà bán đậu phụ thối một năm, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, có tiền trong tay thì đúng là đủ sức mạnh. Tầm 10 vạn đối với học sinh cấp 3 đã là một khoản tiền lớn rồi. Thời kỳ này, đa số bạn cùng lứa có lẽ còn đang lo lắng mấy trăm đồng. Tán gái phải tốn tiền chứ. Ít nhất cũng phải đi xem phim, ăn một bữa cơm gì đó, cơm cũng không thể ăn quá tệ chứ. Một tháng tiền tiêu vặt tằn tiện cũng chỉ mấy trăm đồng, khá hơn thì 1.000, căn bản không đủ xài. Cho dù không tán gái, thì có hút thuốc không? Có đọc tiểu thuyết không? Có đi ra ngoài uống rượu lột xiên không? Nỗi phiền não của đa số thiếu niên tuổi dậy thì căn bản không phải là những lời cào nhào, sốc nổi trong văn chương nghệ thuật mà là sự nghèo khó. Giờ thì Lữ Thụ muốn đưa Lữ Tiểu Ngư đi chơi đâu cũng được, ngay cả xuất ngoại cũng đủ khả năng. Đây mới là cuộc sống Lữ Thụ mong muốn, nhàn nhã. Hắn luôn tin vào một câu, chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó là sau khi nhận rõ sự thật của cuộc sống, vẫn yêu quý cuộc sống. Không ai chân quý mọi thứ kiếm được khó khăn như bây giờ bằng Lữ Thụ. Lữ Thụ cất tiền mặt, chuẩn bị theo đường cũ trở về. Kết quả, ngay lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người ngồi xổm trên mặt đất bày hàng. Đối phương bịt mặt cực kỳ kín, trong đám đông đặc biệt thu hút ánh mắt. Mẹ nó! Lữ Thụ lúc ấy trong lòng liền nằm một cái rãnh lớn. Hắn cũng bịt mặt kín mít như vậy mà. Trước khi nhìn thấy người khác đáng chú ý đến mức nào, hắn hoàn toàn không ý thức được mình trong mắt người khác là như thế nào. Lại thêm cái hình ảnh đo ê môn trên chiếc áo phông nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, giờ mới rảnh rỗi có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, Lữ Thụ tại chỗ liền nhức cả trứng. Nhưng bây giờ bỏ ra lại không thích hợp. So với lo lắng mặt mũi, chi bằng tiếp tục đeo. Dù sao mặt đều che khuất rồi. Đúng lúc này, Lữ Thụ cách người kia rất xa liền bỗng nhiên ý thức được một việc. Đối phương giống mình che mặt, có phải là vì trong tay có đồ thật không? Rất có thể à, Lữ Thụ từ xa quan sát. Đối phương cứ yên tĩnh ngồi đó, bày hàng. Trên quầy là chút đồ vật bình thường, không có chút sóng linh khí nào. Có người đi lại xem đồ trên quầy của đối phương cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Thế nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy có chút không giống bình thường. Lữ Thụ tùy tiện tìm một quầy hàng ngồi xuống để che giấu ánh mắt quan sát của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ông chủ quầy hàng trước mặt hắn nửa ngày không có ai vào xem, bỗng nhiên nhìn thấy một người khách đến xem đồ vật, lập tức nhiệt tình, tiểu hòa tử, hàng của ta đều là đồ tốt. Cái đồ đồng này, đây là thời Thương Chu. Phong Thần Bảng xem qua chưa? Đó là câu chuyện thời Thương Chu đấy. Không chừng cái này của ta Khương Tử Nha đã dùng qua. Phong Thần Bảng cũng ra rồi sao? Lữ Thụ có chút đau răng, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía chủ quầy bịt mặt ở xa xa, ngoài miệng hững hờ đáp, Thương Chu. Đầu tuần à? Mặt ông chủ lập tức đen lại, thằng nhóc nhà ngươi sao nói chuyện vậy? Đến từ. Lúc này, đột nhiên Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn chăm chú quan sát vật phẩm, lại quên mất một chuyện quan trọng hơn, trên người người này có sóng linh khí. Đây là một người tu hành cấp thấp, nhìn kỹ lại. Góc tóc mai có chút hơi trắng, lộ ra trên trán cũng không ít nếp nhăn, trông có vẻ hơi già, ước chừng hơn 40 tuổi. Lữ Thụ chậm rãi đi qua, ngồi xổm trước quầy hàng, tùy tiện nhìn lấy những đồ vật bày ra, hững hờ hỏi, lão bản, có đồ thật không? Không, ông chủ trung niên bình tĩnh nói, nửa điểm nhiệt tình cũng không có, ngược lại giống như đang thờ ơ lạnh nhạt quan sát Lữ Thụ. Lữ Thụ nghĩ thầm, ngươi có thể nhìn ta liền có thể nhìn ngươi a. Hai người bịt mặt đặc lập độc hành cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Ha ha, có một trò chơi không biết ngươi nghe nói qua chưa, gọi là ai chớp mắt trước người ấy vung so. ta Lữ Thụ một đời không kém ai. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 14 cộng 19 cộng 21. Lý Điển dụi dụi mắt, cảm giác mình giống như gặp phải chuyện kỳ quái gì đó. Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là cá lọt lưới đi. Đối phương không phù hợp với thân phận của bất kỳ nhân viên Thiên La Địa Võng nào. Tuổi tác đó chắc chắn không phải trong lớp đạo nguyên, mà thực lực lại thấp lạ thường, chỉ sợ vừa mới nhập môn F cấp. Trong Thiên La Địa Võng nào có người như vậy tồn tại? Tây Phệ và những người khác đều là được tuyển chọn từ trong quân đội, 1.000 dặm mới tìm được một người. Hơn nữa, trên người đối phương không có chút khí chất quân nhân nào, ngược lại ẩn ẩn có loại khí chất sách vở, không hợp với thân phận bày hàng vỉa hè. Lý Điển mặt không đổi sắc, nhưng hắn biết rõ hai chữ cá lọt lưới ý vị như thế nào. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 523. Đối phương có tâm sự, nhưng Lữ Thụ nhìn thấy thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực, liền dĩ nhiên hiểu rõ tất cả. Hắn thản nhiên nói, yên tâm, ta không có ý định bắt ngươi về. Chỉ là muốn biết ngươi mang theo thứ gì đến chợ đen, hoặc là ngươi muốn mua đồ vật gì. Dứt lời, Lữ Thụ đưa ra một góc chứng minh sĩ quan của mình. Hắn không lo lắng việc này sẽ bại lộ thân phận, hiện tại người tu hành có chứng minh sĩ quan rất nhiều người đi. Lý Điển do dự nửa ngày. Đây là cá lọt lưới đụng phải người Thiên La Địa Võng, tiên thiên liền có một loại cảm giác bài xích. Nhưng Lữ Thụ đưa ra chứng minh sĩ quan tạo cho hắn cảm giác áp lực cực lớn. Ta chỉ đổi linh thạch, Lý Điển thấp giọng nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cảm nhận được sự khát khao nào đó đối với linh thạch của đối phương. Đây là muốn dùng linh thạch bù đắp tiến độ tu hành của mình sao? Bởi vì tu hành quá chậm nên nhất định phải có linh thạch mới được, nhưng lại mua không nổi, cho nên lựa chọn trao đổi vật phẩm. Lữ Thụ trong phút chốc trong đầu hiện lên đủ loại khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn trầm ngâm một lát nói, linh thạch ta có, nhưng đến mức có đổi được không, vậy phải xem đồ của ngươi có đáng giá hay không. Điện thoại di động không cách nào phát tác giả thuyết, chỉ có thể đăng ở đây. Ta hiện tại tạm thời từ Thượng Hải chạy tới Tô Châu tham gia buổi tụ họp tác giả. Đêm nay có Trác Mục Nhàn, Ta Bạch Nhất, Lão Ma Đồng, Nam Cực Liệt Nhật, 22 Đao Lưu, Thất Thế Cùng Nhân, Lý Hồng Thiên tham gia, Bắc Phạt Đại Minh, Nam Trinh Chiêm Thành, Thống Nhất Đông Dương, Xây Dựng Đại Việt Hùng Mạnh Thiên Thu. Đối với Lữ Thụ mà nói, trong tay có nhiều linh thạch cũng không hẳn là chuyện tốt. Vừa rồi ở tiệm đồ chơi văn hóa, dù đã đạt thành thỏa thuận với lão bản, nhưng hắn cũng chỉ dám bán một viên. Việc này có nhiều lý do. Một mặt là lão bản chưa chắc có đủ tiền mặt, mặt khác là Lữ Thụ cũng không dám để lộ quá nhiều linh thạch cho lão bản, một người không rõ lai lịch, nhưng Lý Điển trước mặt thì khác một chút. Đối phương vốn là một con cá lọt lưới trong Thiên La Địa Võng, thuộc tính tiên thiên đã bị thân phận Thiên La Địa Võng của Lữ Thụ áp chế. Nói quá lời một chút, một người là binh, một người là giặc. Hơn nữa đối phương tu hành lén lút, dù có linh thạch cũng lén lút dùng, thân phận tất nhiên không phải là người giàu sang gì, nếu không đã trực tiếp dùng tiền mua linh thạch rồi, việc gì phải mang đồ vật đến đổi. Lý Điển khẽ nói, ít nhất 5 viên linh thạch, nếu không ta sẽ không đổi. Ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Lữ Thụ sững sờ. Hắn còn đang lo lắng linh thạch của mình không đủ, kết quả giá đối phương đưa ra lại thấp ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn chỉ là hỏi thử, muốn xem pháp khí của người khác trông như thế nào. Kết quả cái giá này nghe có vẻ làm giá một chút là có thể mua được rồi. Nên biết hiện tại pháp khí hiếm hơn linh thạch nhiều lắm, ít nhất linh thạch còn có nơi sản xuất cố định, rất nhiều người trong Thiên La Địa Võng có, mỗi tháng phát linh thạch xuống không có 10 vạn cũng có 9 vạn, số lượng khổng lồ như vậy chảy ra mấy chục, thậm chí hàng trăm viên cũng không quá đáng. Nhưng pháp khí thì khác, giai đoạn này dường như chỉ có thể thấy trong di tích. Mà nguồn gốc của Lý Điển trước mắt không biết từ đâu, lẽ nào là tổ truyền? Rất có thể. Cũng không biết pháp khí tổ truyền trong dân gian có nhiều không? Lẽ nào ngày nào đó mình nên đi chợ đồ chơi văn hóa Lạc Thành dạo nhiều hơn, vạn nhất thật sự nhìn thấy thứ có sóng linh khí thì sao? Lữ Thụ giữ vẻ bình thản, ngươi đừng quản ta có mấy viên linh thạch, ta xem đồ của ngươi trước đã. Hắn cũng hơi nghi ngờ, đối phương hẳn không phải là người không biết giá trị của pháp khí, nhưng lại ra giá quá thấp. 5 viên linh thạch cũng chỉ đáng giá hơn 60 vạn mà thôi. Chắc là cái pháp khí này có vấn đề gì đó. Nếu mình mất nửa ngày sức lực cuối cùng lại nhìn thấy thứ phát sáng ngũ quang thập sắc, như đèn chiếu, thế thì mẹ nó không phải là vô nghĩa sao? Cũng không biết là ai trong chợ đen này mở đầu, cho rằng biết phát sáng là đồ thật. Lý Điển suy nghĩ nửa ngày nói, đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Lữ Thụ cũng không lo lắng đối phương giở trò gì, nếu đối phương thật sự có bảo tiêu cấp C bảo vệ, thì cũng không đến mức luân lạc đến cái nơi chết tiệt này bày hàng bán. Còn dưới cấp C, Lữ Thụ cũng không cảm thấy những cấp bậc đó có thể gây uy hiếp gì cho mình. Hai người đi sâu vào trong chợ, rẽ trái rồi lại luồn lách vào một ngóc ngách. Lý Điển lén lút, từ trong túi áo ngực móc ra một cái túi vải bố nhỏ cỡ bàn tay. Lữ Thụ hơi sững sờ, hắn không cảm nhận được bất kỳ năng lượng dao động nào từ bên trong. Kết quả khi túi vải bố mở ra, Lữ Thụ thấy lớp trong của cái túi vải bố này được may bằng chỉ vàng với những đường vân kỳ lạ. Khoảnh khắc túi vải mở ra, hắn cảm nhận được sự dao động năng lượng bất thường. Cái túi vải bố này lại có hiệu quả cách ly năng lượng dao động ư? Trong túi vải để một cái hồ lô nhỏ, toàn thân màu tím, hoàn toàn không nhìn ra làm bằng chất liệu gì, không phải vàng cũng không phải gỗ. Tuy không nhìn ra chất liệu, nhưng năng lượng dao động lại là thật. Lữ Thụ cao mày hỏi, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Đây là đồ tổ truyền của nhà ta. Lý Điển kiêng kỵ thân phận của Lữ Thụ, hắn rất bài xích Thiên La Địa Võng, kết quả không ngờ hôm nay mình lại vừa vặn gặp phải. Chẳng phải nói Thiên La Địa Võng coi thường việc đến cái chợ đen này sao? Chẳng lẽ lời đồn sai? Lý Điển tiếp tục giới thiệu, thời đại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, tốc độ tu hành của bản thân ta quá chậm nên căn bản không nghiên cứu ra thứ này, rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ cảm thấy mỗi lần dùng linh lực ngự sử nó, chỉ cần hô tên người khác, nó sẽ có phản ứng rất lớn, sau đó linh lực của ta bị hút sạch. Người có xem Tây Du Ký chưa? Cái mẹ nó vừa bị người hỏi về phong thần bảng, kết quả bây giờ lại ló ra một người hỏi Tây Du Ký. Mặt Lữ Thụ đen xì, ngươi muốn nói, cái đồ chơi của ngươi là hồ lô tử kim hồng của Kim Giác Đại Vương à? Ta nói lão huynh, ngươi trông cũng không giống người ta. Lữ Thụ cũng chưa xem bản văn Tây Du Ký, nhưng chỉ nhìn từ phim truyền hình, Lý Điển chắc chắn không phải là hậu duệ của Kim Giác Đại Vương, trông không giống mà. Khoan đã, chủ nhân của Kim Giác Đại Vương là ai nhỉ? Lão tử Lý Nhĩ à? Đừng mẹ nó nói đùa nữa được không? Kỳ thực Tây Du Ký ở nhiều khía cạnh đều nói về nội dung tu tâm. Kim Giác Đại Vương xuống trần đại diện cho quan niệm tiền tài kim ngân nguyên bảo, hồ lô tử kim hồng và bình ngọc dương chi, có thể hút người vào biến thành nước mủ ngay lập tức, kỳ thực ám chỉ một người nếu sa vào tiền bạc thì vĩnh viễn không thoát thân được. Được rồi, đây cũng chỉ là Lữ Thụ tự mình suy nghĩ vẩn vơ. Đương nhiên, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không tin thứ đồ chơi này đúng là hồ lô tử kim hồng. Tuyệt đối là nói nhảm. Hơn nữa hắn biết, Lý Điển chắc chắn cũng biết thứ này không phải, nếu không sao lại chỉ đáng giá 3 viên linh thạch. Đối phương trông không có vẻ ngốc. Lý Điển khẽ nói, vậy ngươi giải thích sao khi ta hô tên người khác, nó lại có phản ứng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi thử cho ta xem chút. Chỉ nghe Lý Điển nâng cái hồ lô màu tím này khẽ quát, Nhạc Vân Bằng. Lữ Thụ, sao ngươi không hô Quách Đức Cương luôn đi? Đang nói tướng Thanh ở đây đúng không? Ngươi còn có thể từ đây trực tiếp hút Nhạc Vân Bằng. Qua cho người nói tướng Thanh chơi à? Người mẹ nó có bị bệnh không? Kết quả đúng lúc này, bên ngoài hồ lô tử kim sáng lên ánh tử quang mờ mịt. Lữ Thụ cảm nhận rõ ràng linh khí trên người Lý Điển. Sau khi bị hồ lô tử kim hồng hút đi, lại từ miệng hồ lô phun ra một sợi dây linh khí nhỏ bay lên trời. Chỉ là còn chưa bay ra 5 mét đã kiệt sức. Thấy vẻ mặt Lý Điển tái nhợt đi một chút, Lữ Thụ kinh ngạc, cái mẹ nó này thật sự có chỗ thần dị à? Lẽ nào nếu Nhạc Vân Bằng đứng trong vòng 5 mét, thật sự sẽ bị hồ lô hút vào? Chẳng phải nói nhất định phải đối phương đáp lời sao? Trong lòng Lữ Thụ nóng lên, ngọa tào, lại thật sự là một bảo bối. Không nói chuyện cứ hô xong tên người khác là được người khác đáp lời à? Cho dù là giả danh, cũng có thể hút đi. Lý Điển chậm rãi nói, thế nào? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, có thể cho ta thử một chút không? Ta muốn xem ngươi có linh thạch trước đã. Lý Điển nói. Lữ Thụ tiện tay từ trong túi quần móc ra một viên linh thạch sáng lên, rồi nhét lại vào túi. Lý Điển nhìn thấy linh thạch. Mắt lập tức sáng lên. Hắn đưa hồ lô tử kim cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cầm hồ lô khẽ quát một tiếng, Vu Khiêm. Lý Điển, ngươi học ta cái gì vậy? Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 33. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chỉ thấy tử kim hồ lô nhỏ cỡ bàn tay trong tay Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ hô tên, nó bỗng nhiên bắt đầu hút sức mạnh từ trong người hắn. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh từ tử kim hồ lô còn chưa kịp khuấy động tinh thần lực trong người Lữ Thụ, đã làm kinh động toàn bộ tinh đồ. Giống như Lữ Thụ tu hành lưỡng nghi tham đồng khế trước đây, sức mạnh từ bên ngoài còn chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị tinh đồ đè bẹp đến mức như cháu trai. Lý Điển và Lữ Thụ đều ngỡ ngàng, tử kim hồ lô vậy mà không có chút phản ứng nào. Ngay cả ánh sáng tím mờ ảo cũng không sáng lên. Trên thực tế, người từng thấy pháp khí mới hiểu, pháp khí căn bản không phải bỗng nhiên sáng rực, chỉ là bề mặt được phủ một tầng ánh sáng nhạt mà thôi. Chuyện gì thế? Ngươi không phải người tu hành sao? Lý Điển kinh ngạc nói, hồ lô ở trên tay hắn lần nào cũng hiệu nghiệm, sao đến tay Lữ Thụ lại không dùng được? Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng, chỉ có chính hắn biết vấn đề nằm ở đâu. Xem ra mình muốn sử dụng loại pháp khí này, nhất định phải giống như dùng trường mâu, chủ động rót tinh thần lực vào, chứ không phải chờ đối phương hấp thụ. Tinh đồ thực sự quá bá đạo. Đồ chơi của ngươi có phải chỉ hô tên pha trò mới có tác dụng không? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, giả vờ nói. Lý Điển lúc đó cả người không ổn, chỉ hô pha trò là cái quỷ gì. Vu Khiêm đã nói pha trò được rồi, hơn nữa ngươi cũng hô Quách Đức Cương mà. Không đúng. Trọng điểm không đúng. Đến từ Lý Điền cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 233. Chắc chắn không phải, hô ai cũng hữu dụng, chỉ cần ngươi tự mình thấy đó là cái tên là được. Lý Điền mặt đen sầm nói. Lữ Thụ ra vẻ không vui nói, đồ chơi của ngươi không dùng được à, bớt thêm chút nữa. Cái thứ lúc linh lúc không linh, lỡ đối phó với người khác chẳng phải muốn mạng sao. Đến từ Lý Điền cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 88. Lý Điền hơi nghĩ mãi mà không rõ, ngươi thử lại lần nữa. Quách Đức Cương. Vô dụng. Đến từ Lý Điển tiêu cực, cộng 333. Tào Vân Kim. Đến từ cộng 444. Mầm Phụ. Vương Thanh. Tống Tiểu Bảo. Liên tiếp thử nhiều lần như vậy, kết quả vẫn không có tác dụng gì. Ngược lại, cảm xúc tiêu cực của Lý Điển đóng góp rất nhiều. Lữ Thụ cảm giác, nhìn vào giá trị cảm xúc tiêu cực này, mình còn có thể thử thêm vài lần. Vậy mà lúc này Lý Điển đã nản lòng, lẽ nào người mạch của hắn không dùng được. Nhưng hắn lại không dám tìm người khác thử nữa. Bản thân đúng là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội trong thế giới này, liều hiểm khó khăn lắm mới ra ngoài đổi linh thạch, kết quả còn xảy ra chuyện này. Cần biết ngay từ đầu Lữ Thụ hỏi hắn có đồ thật không, hắn đều nói không có. Nếu không phải Lữ Thụ lộ thân phận Thiên La Địa Võng, hắn bây giờ sợ còn giấu hồ lô băn khoăn đây. Lý Điển nghĩ nửa ngày bỗng cắn răng nói, ta vừa nãy dùng ngươi cũng thấy rồi, đây nhất định không phải vấn đề của ta, nó ít nhất là tuyệt đối dùng được, cho ngươi rẻ một chút, 4 viên linh thạch, không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta không đột phá nổi. Lữ Thụ thầm nghĩ, mình đúng là có thủ đoạn trả giá đặc biệt a. Hắn xác nhận một chút, chỉ cần gọi bản danh người khác là được à, âm lượng lớn nhỏ không quan trọng. Đúng. Vậy không đúng, Tử Kim Hồ Lô trong Tây Du Ký, Hồ Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, người đi tôn đều được sao? Cái này của ngươi là đạo bản a, bớt thêm chút nữa. Lý Điển nghẹn họng, không thể rẻ hơn nữa. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 2 BB. Lữ Thụ nhìn thái độ kiên quyết của Lý Điển, sợ là thật ít hơn nữa không đủ đột phá cấp E. Hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, đồ chơi này có thể phối hợp tên thật của mình nhìn thấu để sử dụng không? Ngoạ tào, vậy mình dùng đồ chơi này chẳng phải rất tiện lợi. Đúng là không biết hồ lô này, thực sự có tác dụng với người khác rồi là hiệu quả gì a? Dùng cảm giác không quá đáng tin cậy lắm. Cái cảm giác không đáng tin cậy này không phải vì đồ vật không đẹp hay gì khác, mà là vì nó quá rẻ. Trước đây mọi người đều cảm thấy đồ vật càng rẻ càng tốt, lợi ích thực tế. Nhưng dần dần, cũng có người bắt đầu, thấy đồ vật đặc biệt rẻ sẽ bản năng nghi ngờ, cái này có phải giả không, có phải hàng cao cấp không, có phải có vấn đề không? Mà phần lớn thời gian, sự nghi ngờ đều được chứng thực. Thực sự có vấn đề. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy linh thạch so với pháp khí giá trị chênh lệch quá lớn, linh thạch hắn bây giờ bán cũng không bán được, dùng cũng không dùng đến, nhưng pháp khí hắn bây giờ có thể dùng a. Cho dù là bản cấu hình thấp, cũng coi như có cái mới có phải không? Dù sao với hàm trung úy, tháng sau lại có 3 viên linh thạch a. Lữ Thụ lấy ra 4 viên linh thạch kín đáo đưa cho Lý Điển. Lý Điển trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chỉ sợ đối với đồ chơi này đã ngày đêm mong nhớ. Không thể không nói, dưới sự kiểm soát của Thiên La Địa Võng, tán tu trong nước như Lý Điển thực sự rất thảm. Lữ Thụ đổi vị suy nghĩ, nếu mình là tán tu, sợ ngay cả phúc địa tốt một chút cũng không dám tìm, sợ bị lộ. Lý Điển dúi Tử Kim Hồ Lô vào tay Lữ Thụ rồi quay mặt hòa vào đám người, sợ 4 viên linh thạch vừa đến tay lại không cánh mà bay. Cũng không biết có thể lén tu hành đến khi nào, dù có linh thạch, tiến độ cũng quá chậm, Lữ Thụ nhìn bóng lưng Lý Điển lắc đầu nói. Hắn rất muốn thử xem hiệu quả của Hồ Lô này thế nào, nhưng bây giờ không phải lúc, Lữ Thụ ở góc tối không người này trực tiếp cởi áo khoác, sau đó rốt cục gỡ chiếc áo phông Doraemon ngắn tay trên mặt xuống, kết quả vừa ra ngoài lại vừa vặn gặp Viên Lượng Thác và đám người. Hai bên coi như là oan gia ngõ hẹp, nhưng Viên Lượng Thác và đám người rất rõ ràng thực lực Lữ Thụ mạnh hơn bọn họ, cho nên trong mắt kiêng kỵ thần sắc xa hơn thù hận một chút. Ngươi có phải đang theo dõi chúng ta không? Viên Lượng Thác bỗng nhớ đến việc mình trước đó trên xe đã nhắc đến chuyện chợ đen, mà Lữ Thụ là người ngoài, không có bạn bè thân thích ở đây, sao có thể vừa tới vào buổi tối đã biết chợ đen? Lữ Thụ nhìn thấy đám người này liền sáng mắt, nếu thật là thử với người lạ thì còn hơi ngại. Hắn cười cười nói, đi dạo tốt, ở đây đồ tốt rất nhiều. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lữ Thụ và Viên Lượng Thác cùng đám người lướt qua đi ra từ trong đám người, muốn đến đầu ngõ, một lần nữa từ góc tối trốn lên nóc nhà. Hắn cảm thấy tốt nhất đừng để Chu Bích Thạch ngồi chờ ở cổng nhìn thấy mình nữa. Lữ Thụ, bên trong có gì vui à? Sao ngươi vào áo phông của ta nhăn thế? Lữ Tiểu Ngư xót xa nói, khụ khụ, ta vào trong đổi một món bảo bối đi ra, lát nữa thử xem hiệu quả, hơn nữa ta còn bán mất một viên linh thạch. Sáng mai đưa ngươi đi ăn thịt dê nướng, còn có canh thịt dê. Nghe nói canh thịt dê đầu tuyển Nhi thị Tây Tĩnh rất ngon, nước dùng nồi lớp dầu nhạt, bên trong thịt dê hầm rất nhừ, ăn ngon lắm. Lữ Thụ cười nói. Lữ Tiểu Ngư nước bọt sắp chảy ra, sáng mai đi ăn sao? Ừm. Lữ Thụ nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng chuyển chủ đề không còn quan tâm đến chiếc áo phông ngắn tay của nàng. Lữ Thụ, ngươi đang chờ gì thế? Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ ghé sát vào nóc nhà biên giới, nhìn xuống những bóng người bên dưới một cách hiếu kỳ. Chờ bốn gã sinh viên đại học đó, Lữ Thụ cười ha hả nói. Đối với việc thí nghiệm trên người khác, hắn vẫn còn hơi ngại. Lữ Tiểu Ngư bĩu môi, còn nói không cho ta khi dễ người. Chờ thêm hơn một giờ nữa, Viên Lượng Thác và đám người mới từ ngõ hẻm đi ra. Lữ Thụ không biết rằng, câu nói nơi này đồ tốt nhiều của hắn đã vô tình nhắc nhở Viên Lượng Thác. Viên Lượng Thác nghĩ thầm Lữ Thụ thù địch với mình, sao lại nhắc nhở? Chắc chắn có mưu đồ. Nghĩ đến đây, Viên Lượng Thác càng thấy buồn nôn, ý định mua đồ cũng nhạt nhòa. Đương nhiên, Lữ Thụ không phải thần toán tử, không thể liệu trước mọi chuyện. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng ứng phó khi bị theo dõi, còn việc Viên Lượng Thác có mua đồ hay không, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Thấy đám người đó đi ra, Lữ Thụ hạ giọng nói, ta chuẩn bị dùng cái pháp khí này, lát nữa có chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngươi nhất định phải khiêm tốn. Thật ra, công dụng của cái hồ lô này Lữ Thụ cũng không rõ lắm. Khi Viên Lượng Thác và đám người sắp đi đến dưới lầu Lữ Thụ khẽ niệm tên Viên Lượng Thác. Nếu Lữ Tiểu Ngư không ở gần, có lẽ nàng cũng không nghe rõ Lữ Thụ nói gì. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần lực của Lữ Thụ lập tức rót vào tử kim hồ lô, sau đó lại tuôn trào ra từ miệng hồ lô. Lần này người được gọi cách đó không xa. Lữ Thụ trước đó còn lo lắng trên thế giới có bao nhiêu người trùng tên, lỡ gọi nhầm thì sao? Trước đó, trường ngoại ngữ Lạc Dương đã từng phân phòng thi theo vần chữ cái trong tên thí sinh, kết quả một phòng thi toàn là Lý Tường, đơn giản thần. Lúc đó, cảnh tượng không đơn giản là xấu hổ mà có thể nói rõ. Vì vậy, việc hô trùng tên, trùng họ là chuyện rất bình thường. Lữ Thụ sâu sắc lo lắng, lỡ mình hô Lý Tường, sau đó một hồ lô không chứa được thì sao? Lữ Thụ không ác ý gì với Lý Tường, đây hoàn toàn là lo lắng. Tuy nhiên, khi thực sự sử dụng, hắn mới hiểu, khi tinh thần lực của mình và tử kim hồ lô kết nối, hai bên có liên hệ nội tại. Mục tiêu của tử kim hồ lô là người mình nghĩ đến, chứ không phải cuồng loạn bắn địa đồ pháo. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Lữ Thụ lặng lẽ thò nửa cái đầu ra. Trên lầu không có ánh đèn, tối om, hắn không lo đối phương phát hiện mình. Lữ Thụ nghĩ thầm nếu cái hồ lô này thật sự có thể chứa người, thì nên nhanh chóng thả người ra một cách thần không biết quỷ không hay. Lỡ làm hại tính mạng người khác thì không hay. Dù sao, ngay cả hồ lô của Thái Thượng Lão Quân cũng không có thuyết pháp trực tiếp giết người. Đó là hồ lô chứa linh đan của đạo tổ, không phải hung khí giết người. Hơn nữa, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này rõ ràng khác xa với tử kim hồng hồ lô chân chính của người ta tốt a. Kết quả, tinh thần lực từ tử kim hồ lô trào ra, bay về phía Viên Lượng Thác. Rắc. Trong đêm tối yên tĩnh, một tiếng vạn cổ không cẩn thận vang lên. Trong tầm mắt của Lữ Thụ, chỉ thấy Viên Lượng Thác khi tinh thần lực đến trước người, lại đột nhiên bá một cái ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng dùng sức quá mạnh trực tiếp chật khớp cổ. Lữ Thụ lúc đó trong lòng giật mình, đây là bị phát hiện rồi sao? Nhưng nghĩ lại không đúng. Đối phương đang đi bình thường sao có thể đột nhiên phát hiện mình. Hơn nữa, hắn ở trên nóc nhà không lộ chút phong quang nào, Lữ Thụ ngay cả tình huống dưới lầu còn không thấy rõ. Chẳng lẽ là tử kim hồ lô? Lữ Thụ lúc đó liền thấy đau chứng, cái này không đúng sao, một cái hồ lô ngầu như vậy, tác dụng lại là hô ai, ai liền sẽ quay đầu nhìn mình. Cái này không cần hồ lô hẳn là cũng được chứ, cảm giác này giống như ta gọi một cuộc điện thoại của ngươi liền reo lên. Không phải nói nhảm sao? Chẳng trách Lý Điển chạy trốn nhanh như vậy, chẳng trách giá bán đặc biệt rẻ như vậy, hóa ra là cái công năng này. Lữ Thụ hơi không tin vào tà. Sau đó, vang lên tiếng kêu rên như mổ heo của Viên Lượng Thác, đau đau đau đau đau. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 666. Những người xung quanh đều mặt mày ngơ ngác, vội vàng đi qua, ngươi sao vậy? Rắc, lại một tiếng, Viên Lỵ cũng đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt hoa một cái thì chảy ra. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 666. Những người xung quanh hoàn toàn ngơ ngác, cặp tình nhân này sao vậy? Lữ Thụ rụt đầu về nóc nhà, sai lầm, sai lầm. Đặc biệt thật sự là công năng hô ai ai quay đầu sao? Hố đâu đi? Đã nói là chứa người vào hồ lô đâu? Đã nói kim giác đại vương đâu? Tuy tốc độ quay đầu không nhanh, nhưng thắng ở không phòng bị. Lữ Thụ tự an ủi mình, linh lực trong cơ thể Lý Điển quá ít nên chỉ có thể duy trì khoảng cách 5 mét, nhưng Lữ Thụ thì khác. Hơn 100 mét cũng được, thực lực hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Nói Lữ Thụ đang nghĩ, nếu mình gọi người đó lại quay lưng về phía mình sẽ thế nào? Ngoạ tào, chuyện này căn bản không dám nghĩ lại. Chỉ là, người luyện chế nó trước đây, rốt cuộc có bộ não thế nào vậy? luyện một cái pháp khí tốt không được sao? Hồ lô của Thái Thượng Lão Quân hô tên một cái là có thể chứa người. Trảm Tiên hồ lô của Lục Áp Đạo Quân đến từ Tây Côn Lôn hô một tiếng mời bảo bối quay người, lập tức bay ra phi đao chém đầu người, bá đạo vô cùng. Kết quả mình chỉ có thể khiến người khác quay đầu. Viên Lượng Thác và Viên Lỵ vẫn đang quỷ khóc lang hào bên dưới. Lữ Thụ đưa hồ lô cho Lữ Tiểu Ngư, rót tinh thần lực vào sau đó hô tên của ta. Hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, sau đó khi Lữ Tiểu Ngư thí nghiệm, một luồng cự lực đột nhiên sản sinh muốn chuyển đầu của hắn về phía Lữ Tiểu Ngư. Tuy nhiên, luồng lực lượng này không lớn bằng Lữ Thụ. Nói cách khác, cái đồ chơi này hoàn toàn dựa vào thực lực để phán định à? Lữ Thụ gật gật đầu. Nếu trong tình huống có phòng bị, mình sử dụng nó với người có thực lực mạnh hơn mình, không có tác dụng quá lớn. Chỉ khi bất ngờ mới có thể chiến thắng. Thần mẹ nó xoay đầu hồ lô. Lữ Thụ mặt mày xúi quẩy, không phải nói cái hồ lô này không đủ thần kỳ, mà là hắn mong muốn quá lớn. Đã sớm dự cảm cái đồ chơi này sẽ không quá nghiêm chỉnh, nhưng mẹ nó nào biết rõ lại không đứng đắn như thế. À, nói đi thì nói lại, mình có cái hồ lô này sau đó, có phải muốn bắt gián điệp sẽ rất dễ dàng không? Đại bộ phận gián điệp có thể ẩn mình xuống thực chất đều là người da vàng có làn da gần gũi với người trong nước, tức là người bán đảo và đảo quốc. Ngay cả Bắc Mỹ muốn cài cắm gián điệp, cũng hợp tác với các cơ quan gián điệp ở những nơi này. Đây là chuyện đã được báo cáo. Tình huống này, mình hạ giọng hô ai ai liền quay đầu, chẳng phải là vô địch. Nhưng vấn đề là, mình không biết tiếng Nhật và tiếng Hàn. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ là học bá, mà bây giờ đã bắt đầu tự học vật lý hóa học. Với thành tích vật lý hóa học cộng lại chưa đến 20 điểm của hắn, có thể nói là làm lại từ đầu. Vật lý hóa học chiếm một phần tinh lực, tiếng Nhật lại chiếm một phần khác. Lữ Thụ cũng không chắc chắn thời gian của mình có đủ dùng hay không. Nhưng tiếng Nhật, loại vật này, dường như sau khi bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ngoài việc tìm gián điệp còn có thể có công dụng lớn lao khác. Lữ Thụ lâm vào trầm tư sâu sắc. Dưới lầu, Viên Lượng Thác và Viên Lỵ vẫn còn đang quỷ khóc lang hào. Hai người này xoay cổ ra sau, vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn trời, trông như hai bức tượng điêu khắc. Trong ngõ nhỏ lại có người đi ra. Đây đều là những người đã đi dạo xong chợ đêm, có người mua đồ, có người không mua. Họ đi ngang qua Viên Lượng Thác và đám người, hơi khó hiểu tình hình. Sao lại vừa khóc vừa nhìn trời thế này? Cảnh tượng này khiến họ cũng ngẩng đầu lên xem trời. Chẳng có gì cả. Đừng nói người ngoài, ngay cả chính Viên Lượng Thác và đám người cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai mà nghĩ, đến chuyện này là do có người vừa mua một cái hồ lô kỳ hoa muốn thử hiệu quả cơ, chứ... Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, Lý Điển chắc chắn biết rõ tác dụng của cái hồ lô này, cho nên mới cảm thấy nó là đồ bỏ đi, đổi lấy tiền đồ tu hành giá thấp. Trên thực tế, Lý Điển một chút cũng không ngốc. Nhìn hắn sợ Lữ Thụ để ý đến khối vải sợi gai nạm vàng cũ nát kia là biết rồi. Hơn nữa, sao Lý Điển có thể nghĩ tới, cái hồ lô xoay đầu kỳ hoa này kết hợp với thuật nhìn thấu tên thật của Lữ Thụ, thật sự có thể phát huy công dụng kỳ hoa. Tinh thần chi lực trên người Lữ Thụ cao hơn linh lực của Lý Điển không biết bao nhiêu lần. Tính thực dụng quả thực cao hơn không ít, miễn cưỡng cũng coi như một loại thủ đoạn tấn công tầm xa đi. Rất miễn cưỡng. Món đồ chơi này có điều kiện hạn chế cực mạnh. Nếu đối phương vừa vặn xông thẳng tới mình thì cũng chẳng có tác dụng gì, còn cần phát triển thêm công dụng nữa. Lữ Thụ phiền muộn nghĩ. Hắn hờ hững nhìn con tiểu hung hứa đang nằm gục đầu trên đầu Lữ Tiểu Ngư, ngủ gà ngủ gật. Tiểu hung hứa lập tức tỉnh hẳn, luôn cảm giác như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với mình. Nói đi cũng phải nói lại, cái hồ lô này cùng với Sơn Hà Ấn, Trường Mâu, vân vân, tốt nhất là đừng để lộ ra ngoài. Một mặt là vì món đồ này có được từ tay người khác, vậy coi như là có manh mối. Tuy Lý Điển cũng không rõ mình là ai, cũng chưa từng thấy tướng mạo của mình, nhưng vẫn chỉ có thể cẩn thận một chút. Mặt khác, nếu sau này mình thật sự muốn dùng cái đồ chơi này tìm gián điệp, động tác xoay đầu này và quy luật quá rõ ràng. Đến lúc đó, tuy đối phương không đoán được mình biết tên thật bằng cách nào, nhưng rất có thể vẫn sẽ ưu tiên loại trừ mình. Không phải nói Lữ Thụ sợ bọn họ, mà là hắn thích lén lút chơi xấu người khác hơn, không thích địch nhân ẩn nấp trong bóng tối nhắm vào mình. Lữ Thụ vui vẻ lật tay cất cái hồ lô xoay đầu vào trong Sơn Hà Ấn, không nghĩ nhiều nữa. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, đi thôi, tìm khách sạn đi. Lần này bản thân vốn là đến chơi, cũng không nghĩ đến muốn thu được gì. Bây giờ có thể đổi được một khoản tiền cộng thêm một cái hồ lô xoay đầu, bản thân đã có yếu tố may mắn trong đó. Chỉ có thể nói, cảm ơn Viên Lượng Thác à. Hai người tìm cơ hội nhảy xuống nóc nhà. Rạng sáng ở thành phố Tây Tĩnh đã yên tĩnh trở lại, không quá náo nhiệt. Bên cạnh con ngõ rộng, đèn đường mờ nhạt. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư hỏi, người nói người làm cẩm nang du lịch rồi, chúng ta sau đó phải làm gì? Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ chăm chú tính toán nói, thực ra bên này đi theo đoàn dường như có lời hơn một chút, Ta kế hoạch là tour du lịch 9 ngày Thanh Châu Hồ Đại Hoàn Tuyến, đạp xe quanh Thanh Châu Hồ, trà thẻ hồ nước mặn, Trương Dịch, Đôn Hoàng, Minh Sa Sơn, Suối Nguyệt Nha. Nếu tự đi, khách sạn dọc đường đều rất đắt. Cho nên ta thiên về đi theo đoàn hơn. Đến trước quầy khách sạn, hai người họ tìm một nhà nghỉ bình dân. Họ đọc bình luận nói rằng, vào thời điểm này, khách sạn bình dân thuộc chuỗi thường có tỷ lệ giá cả, hiệu quả cao hơn nhiều so với khách sạn sao và nhà trọ nhỏ thông thường. Lữ Thụ đã làm chứng minh thư sớm. Trên thực tế, chứng minh thư không nhất thiết phải 18 tuổi mới làm được. Tuy Lữ Tiểu Ngư không có chứng minh thư, Lữ Thụ để phòng ngừa vạn nhất còn cố tình mang theo sổ hộ khẩu. Kết quả là người ta căn bản không có ý định xem sổ hộ khẩu, chỉ cần một tấm chứng minh thư là làm thủ tục nhận phòng. Phòng đơn, 2 giường, mỗi người ngủ 1 giường. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người nương tựa vào nhau nhiều năm đã sớm như người thân, họ sống cùng nhau như người thân. Mùa đông năm xưa, Lữ Thụ còn lăn ra đất trong phòng Lữ Tiểu Ngư để ngủ nhờ điều hòa. Nhưng Lữ Thụ rất chú ý, lúc đi vệ sinh đều cẩn thận đóng kỹ cửa, còn cố tình mua cho Lữ Tiểu Ngư bộ đồ ngủ trẻ em loại áo dài, quần dài. Mở phòng khách sạn xong, hai người tụ lại cầm điện thoại sản xuất trong nước của mình. Lữ Tiểu Ngư mặc bộ đồ ngủ nhỏ nằm ườn trên giường. Thanh Châu bây giờ là mùa du lịch cao điểm, khách sạn đều rất đắt, theo đoàn thì quả thật có thể tiết kiệm được không ít tiền. Lữ Thụ gật gật đầu, tuy nhiều người đều nói đi theo đoàn chơi không thoải mái, nhưng chúng ta lần đầu tiên ra ngoài chưa có kinh nghiệm gì, dường như đi theo đoàn tốt hơn một chút. Sau này, nếu tích lũy được một ít kinh nghiệm đi ra ngoài rồi thì có thể chọn đi tự do. Nói cho cùng, vẫn là lần đầu tiên ra ngoài, lực lượng có chút không đủ, vạn nhất đi đến khu thắng cảnh nào đó, ngay cả cửa mở hướng nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không biết, vậy thì rất lúng túng. Huống hồ, trên mạng luôn có người lo lắng về vấn đề mua sắm trong tour du lịch theo đoàn, thậm chí có cả vấn đề dùng thủ đoạn bạo lực ép buộc du khách mua sắm hàng hóa. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư thật sự không quá lo lắng. Cố gắng chọn một đoàn có giá cả hợp lý. Chúng ta không bị người ta chiếm tiện nghi, nhưng cũng đừng cố ý đi chiếm tiện nghi người khác. Như vậy nếu còn có người làm chúng ta khó chịu, chúng ta liền tuyên truyền một chút giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là tốt. Lữ Thụ cười nói. Lữ Tiểu Ngư dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào một sản phẩm tour du lịch trên điện thoại di động của mình nói, chọn cái này đi. Một đoàn 20 người, đi tuyến đường đều là những nơi chúng ta muốn đi, giá cả cũng hợp lý, không quá đắt cũng không tính rẻ. Tốt, chọn nó đi. Khi nào khởi hành? Sáng ngày kia tập hợp, kết quả là sau khi bàn bạc xong chuyện đoàn du lịch, Lữ Tiểu Ngư vậy mà, từ trong vali lôi ra một quyển sách giáo khoa toán học lớp 9 nửa học kỳ sau, để xem. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, ngươi bao giờ lại thích học tập như vậy rồi? Chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi không cần thích học tập như vậy. Ai cần ngươi lo? Lữ Tiểu Ngư nhíu cái mũi nhỏ khinh thường nói. Được rồi, hôm nay muộn rồi, đừng xem nữa, Lữ Thụ cười nói. Thích học tập cũng là một chuyện tốt, Lữ Thụ bảo Lữ Tiểu Ngư ngủ ngon. Thành phố Tây Tĩnh hiện tại buổi tối vẫn còn hơi lạnh. Hắn giúp Lữ Tiểu Ngư đắp kín chăn. Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ thò ra khỏi chăn, đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, chúng ta sau này thật sự có thể đi vòng quanh thế giới sao? Lữ Thụ sững sờ một chút, cười nói, đương nhiên là có thể, không phải đều đáp ứng ngươi rồi sao? Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút, hờ hững hỏi, chỉ hai ta thôi sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, cũng không có người khác nha. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ở Lữ Thụ, kế hoạch chính là đưa Lữ Tiểu Ngư ra ngoài chơi. Có hay không người khác, thật sự Lữ Thụ chưa từng nghĩ đến. Không phải chuyện có hay không người khác, mà là anh chưa từng nghĩ sẽ có người khác xuất hiện. Bởi lẽ, hiện tại, trong thế giới của anh, chỉ tồn tại mình anh và Lữ Tiểu Ngư. Tương lai sẽ thế nào? Lữ Thụ chợt nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Trái đất đối với anh quá lớn, nhiều người, nhiều chuyện, ai có thể biết tương lai sẽ đi về đâu. Anh vuốt đầu Lữ Tiểu Ngư, ngủ đi con. Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi. Lữ Tiểu Ngư bám lấy mép chăn, có chút ngượng ngùng. Ngày thường, Lữ Tiểu Ngư luôn thể hiện sự trưởng thành vượt xa một đứa trẻ 10 tuổi, nên đôi khi Lữ Thụ vẫn cùng nàng bàn bạc mọi chuyện. Câu nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà thật đúng với Lữ Tiểu Ngư. Đừng nhìn nàng thường tùy hứng, nhưng nàng đã sớm học được cách trả giá, giả ngây thơ với cô chú bán hàng trong chợ. Lúc ấy, tiết kiệm được 1-2 đồng cũng thật quý giá với cuộc sống của họ. Lữ Thụ suy nghĩ một lát. Từ khi ở viện mồ côi, anh đã thỉnh thoảng kể chuyện cho Lữ Tiểu Ngư nghe, nhưng đọc sách không nhiều, kiến thức nông cạn, nên giờ mỗi lần Lữ Tiểu Ngư đòi kể chuyện là anh lại đau đầu. Kể gì đây? Anh không để ý đến nụ cười mỉm trên môi Lữ Tiểu Ngư. Hình như mục đích ban đầu của nàng không phải là nghe chuyện, mà là để nhìn Lữ Thụ ngồi bên giường, vò đầu bứt tai nghĩ chuyện, rồi nàng sẽ giữ anh ở bên cạnh lâu hơn một chút. Lữ Tiểu Ngư biết, bịa chuyện cho trẻ con là điểm yếu của Lữ Thụ, còn tiện mới là sở trường của anh. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng, câu chuyện này dài lắm. Trong rừng nọ có một gia đình gấu xám ba người. Một ngày, gấu mẹ thấy móng tay gấu con dài quá, liền giúp nó kéo móng tay. Người đoán xem sau đó thế nào? Lữ Tiểu Ngư ngẩn ra, thế nào? Nó liền biến thành nhỏ có thể, ha ha ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 333. Thành phố Tây Tĩnh có độ cao so với mặt nước biển cao hơn nội địa một chút. Theo nghĩa thông thường, nơi đây đã là vùng cao nguyên. Tuy nhiên đa số du khách đến đây không cần quá lo lắng về phản ứng cao nguyên, không nghiêm trọng như tưởng tượng. Vào đầu mùa hè, nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch rất lớn. Cây cối trên đường đã xanh tốt, nhưng vẫn thấy người mặc áo khoác vội vã, tất nhiên cũng có cô gái mặc quần ngắn. Đây là một cảnh tượng khá lạ lẫm với Lữ Thụ, cứ như thể họ đang ở những mùa khác nhau. Khí hậu Lạc Thành kỳ thực cũng rất kỳ lạ. Ai cũng nói Côn Minh bốn mùa như xuân, Lữ Thụ lại tổng kết khí hậu Lạc Thành là xuân như tứ quý. Lúc này, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã nhanh chóng tiến bộ trên con đường tu hành, biến đổi nhiệt độ không khí đối với họ không còn ảnh hưởng lớn. Hai người chỉ mang theo áo khoác mỏng để thay giặt, cũng chỉ để thông thoáng. Nếu thật sự mặc áo ngắn tay, cả hai cũng không cảm thấy lạnh mấy. Đi trên đường, không có nhiều người qua lại, Lữ Tiểu Ngư đút bàn tay nhỏ vào tay Lữ Thụ, ngẩng đầu hỏi, canh dê đầu đàn Tuyền Nhi thật sự ngon vậy sao? Đã mọi người đều khen thì chắc chắn có điểm đặc biệt rồi, đến đây cũng nên thử. Dù sao hôm nay chúng ta tự do hoạt động, mai mới đi cùng đoàn. Sáng uống canh dê, chưa đi phố Mạc Gia, tối ăn cổ dê. Lữ Thụ vui vẻ nói. Dù sao mang theo Lữ Tiểu Ngư, trọng điểm chính là ăn. Bước vào quán Tuyền Nhi, Lữ Thụ chợt thấy không hề khoa trương như bình luận nói gì phải xếp hàng dài, đến muộn là hết, rẻ nhất 6 tệ. Toàn là lừa đảo cả. Rõ ràng không cần xếp hàng, hơn nữa bát rẻ nhất cũng 20 tệ. Lão bản, 3 bát 20, 3 cái bánh. Lữ Thụ vui vẻ trả tiền. Lão bản ngẩn ra nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, 3 bát. Đúng, 3 bát, Lữ Thụ khẳng định. Một bát trong đó là cho Tiểu Hùng hứa. Nếu đặt vào trước kia, Lữ Thụ nhất định không nỡ uống như vậy, thậm chí anh còn tình nguyện cùng Tiểu Hùng hứa uống chung một bát. Nhưng giờ thì khác rồi, nổi bật hai chữ, xa hoa. Tiểu Hùng hứa đang ngồi trên đầu Lữ Tiểu Ngư, nghe thấy Lữ Thụ mua 3 bát, suýt nữa cảm động đến mức nghĩ Lữ Thụ là người tốt. Chỉ suýt nữa thôi. Lữ Thụ đứng đợi canh, vui vẻ nhìn sư phụ bên trong thao tác, cho nhiều thịt vào, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Sư phụ trong bếp mặt đen lại, tôi cho người đầu dê được chưa? Cái đó thì không cần. Lữ Thụ bưng canh đi cùng Lữ Tiểu Ngư tụ tập. Kết quả quán canh dê đầu đàn Tuyền Nhi xuất hiện một cảnh tượng đẹp, một thiếu niên trông như học sinh cấp 3 dẫn theo một cô bé xinh xắn đến uống canh dê. Cô bé ôm bát to hơn cả mặt mình, trông rất đáng yêu. Bên cạnh họ, còn có một con sóc nhỏ cầm một chiếc đũa riêng biệt gắp thịt ăn. Linh sủng tuy hiếm có, nhưng bây giờ mọi người cũng thấy khá nhiều. Khác biệt so với trước đây là, nếu trước kia mọi người thấy cảnh này chắc chắn sẽ chụp ảnh đăng lên mạng ngay, còn bây giờ thì chỉ xì xào bàn tán nhỏ giọng. Lữ Thụ không có ý định giấu giếm thân phận học sinh đạo nguyên ban của mình. Quân quan chứng vẫn cầm trong tay, lén lút cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng đâu phải người không ra gì. Thấy thịt trong bát Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng biến mất, Lữ Thụ sợ nàng ăn không đủ, sau đó liền từ bát của Tiểu Hùng hứa vét một nửa cho nàng. Tiểu Hùng hứa, ngươi sao không vét bát của ngươi? Lấy thịt của ta giả làm người tốt phải không? Đến từ Tiểu Hùng hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1 cộng 1 cộng 1. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn Tiểu Hùng hứa, đêm qua ngươi có phải lại không học nhận chữ không? Tiểu Hùng hứa lập tức cúi đầu bận rộn chuyện của mình. Thịt loại vật này, mất thì mất đi, ta Tiểu Hùng hứa không chấp nhặt với ngươi. Ban ngày đi dạo thành phố Tây Tĩnh, Lữ Thụ cảm giác kỳ thực thành phố này không có khác biệt lớn so với nội địa. Trên đường, anh còn gặp nhiều người thân có linh lực dao động, ai cũng mang dáng vẻ học sinh, xem ra đối phương rất có thể là học sinh đạo nguyên ban của thành phố Tây Tĩnh. Anh còn cố ý quan sát, muốn xem mức độ tu hành của Tây Tĩnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ bản đều giống như Viên Lượng Thác và những người khác, loanh quanh cấp E, ngay cả đỉnh phong cấp E cũng không có. Tuy nhiên, nghĩ lại thì bây giờ không phải là lúc tất cả học sinh đều ở đây, như lần ở di tích. Lúc này, chỉ quan sát lác đác vài người cũng không có ý nghĩa gì, không thể làm tham khảo chính xác. Nói về lần trước, từ khi Tiểu Hùng hứa ăn quả tẩy tủy, thực lực của nó cũng từ từ tăng lên đến cấp E sơ kỳ, đang cảm giác sắp vào trung kỳ thì cuối cùng cũng dừng lại. Lữ Thụ có chút không hiểu, chẳng lẽ chủng linh sủng này chỉ cần mở linh trí là có thể liên tục tăng trưởng thực lực cho đến khi đạt đến cảnh giới linh trí này sao? Chẳng phải nói, những linh sủng này mới là những người tu hành thoải mái nhất, vài phút giây giết nhân loại tu sĩ sao? Tất nhiên, vẫn không thể so sánh với Lữ Tiểu Ngư. ít nhất tốc độ tăng trưởng của chúng còn lâu mới nhanh bằng Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ cảm giác sự thật có lẽ không phải vậy, nếu không tại sao trước kia trong rừng cây có nhiều sóc như vậy, chỉ có Tiểu Hùng Hứa Mạnh lên. Hoặc là nói trong linh sủng, cũng có phân chia tư chất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lữ Thụ nhìn Tiểu Hùng Hứa có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái tên nhát gan này lại là thiên tài trong loài sóc? Tiểu Hùng Hứa thấy ánh mắt kỳ dị của Lữ Thụ nhìn mình, suýt nữa run rẩy. Nó vội vàng chui vào túi quần áo của Lữ Tiểu Ngư. So ra thì, dù Lữ Tiểu Ngư luôn lấy nó làm gối đầu, hay vò nó chơi gì đó, nhưng so với Lữ Thụ, những chuyện này đều không đáng kể gì tốt a. Thật là chuột sinh gian nan a. Buổi tối trở về khách sạn, Lữ Thụ lại đổi ra một quả tẩy tủy, đưa đến trước mặt Tiểu Hùng Hứa, muốn xem thử Tiểu Hùng Hứa có thật sự chỉ cần tiếp tục mở linh trí, thì sẽ sản sinh biến hóa về lực lượng không. Kết quả là khi quả tẩy tủy mà Tiểu Hùng Hứa ngày đêm mong nhớ được đặt trước mặt nó hiện ra vẻ mặt ngươi mà tốt bụng như vậy nhìn Lữ Thụ. Có ăn không? Lữ Thụ mặt đen lại. Cho ngươi quả tẩy tủy ăn, ngươi còn làm bộ làm tịch. Tiểu Hùng Hứa lập tức nhận lấy quả tẩy tủy nuốt vào. Đây mới là thứ nó khao khát nhất a. Sau khi ăn quả tẩy tủy đầu tiên, nó đã lột bỏ toàn bộ lông lá, biến thành một con sóc trắng tinh, trông vô cùng khác lạ, khiến khi đi trên đường thường xuyên làm những cô gái đi ngang qua manh đến chảy máu mũi. Lần này ăn quả thứ hai, tình trạng rụng lông không tiếp diễn, ngược lại là trong búi lông trên đỉnh đầu, xuất hiện một chút màu tím. Màu tím lẫn vào rất thưa thớt, nhưng lại vô cùng bắt mắt. Chỉ nhìn vẻ ngoài, Lữ Thụ đã hiểu Tiểu Hùng Hứa lại tiến hóa thêm một bước. Còn về Tiểu Hùng Hứa rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào, thì phải tiếp tục quan sát. Sáng hôm sau, Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư đến điểm tập trung của công ty du lịch, bến xe khách Tân Thành. Đến nơi, ba chiếc xe cùng hướng dẫn viên giơ cờ của công ty du lịch đã đợi sẵn ở đó. Lữ Thụ chào hỏi hướng dẫn viên nam này, báo danh xong thì đứng một bên chờ đợi. Ngược lại, tài xế và hướng dẫn viên thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Lữ Tiểu Ngư. Cô bé xinh đẹp là phụ, nhưng con sóc có lông tím trên đầu quá chói mắt. Bọn họ chưa từng thấy con sóc nào như vậy. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn hai người họ một cái rồi không chú ý nữa. Hướng dẫn viên bị cái liếc mắt này, không hiểu sao, lập tức có cảm giác mình rất ngu xuẩn. Lúc này, đám đông ở cửa bến xe khách Tân Thành bắt đầu đổ về. Lữ Thụ bỗng nhìn thấy một thân ảnh hơi quen thuộc đi về phía này, nhưng anh lại không nhớ mình đã từng gặp người này. Đúng lúc đối phương từ trong ba lô lấy ra chứng minh nhân dân và xác nhận thân phận với hướng dẫn viên, Lữ Thụ chợt thấy một vòng màu sắc trong túi đeo lưng của đối phương. Đây là tấm vải ma mà Lý Điển dùng để gói hồ lô đêm đó. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp, chỉ sợ Lý Điển cũng không ngờ tới, khi tham gia công ty du lịch ở đây lại còn gặp được người mua đồ ở chợ đen lúc ấy. Thật ra lúc đó Lý Điển che mặt, hơn nữa kiểu tóc và quần áo cũng hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Ban đầu Lữ Thụ trông thấy hắn chỉ hơi cảm thấy quen thuộc mà thôi, nhưng nếu không nhìn thấy tấm vải ma bố này thì thế nào cũng không nghĩ ra thân phận của hắn. Tuy nhiên lúc ấy Lữ Thụ đeo mũ trùm, lại dùng áo phông cộc tay của Lữ Tiểu Ngư che mặt, chiếc áo khoác xuyên qua vẫn luôn nhét trong hòm phấn không lấy ra nữa. Hồ lô thì lại lấy trong sơn hà ấn ra. Thậm chí lúc ấy cùng nhau đi vào nơi hẻo lánh, Lý Điển đều đi phía trước, căn bản không quay đầu nhìn Lữ Thụ. Phỏng chừng ngay cả dáng đi cũng không để ý, cho nên Lữ Thụ một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ nhận ra mình. Hiện tại, Lữ Thụ ở trong bóng tối, Lý Điển ở ngoài sáng. Tuy nói cái hồ lô xoay đầu này đối với Lữ Thụ, mà nói tuyệt đối đáng giá 4 viên linh thạch, thậm chí phối hợp với hệ thống nhìn thấu tên thật thì giá trị này còn siêu việt. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Điển bản ý chính là muốn lừa hắn. Nếu cái đồ chơi này là thứ gì đó gân gà thì Lữ Thụ chẳng phải đau cả trứng sao? Nếu không gặp phải thì không nói, không đáng để đi rảnh rỗi vô sự tìm một người trung niên trong biển người mênh mông, căn bản không đáng tin cậy, nhưng đã gặp thì không phạt nhẹ một chút căn bản không nói nổi. Lúc này cảnh giới tu hành của Lý Điển đã nhảy lên đến cấp E sơ kỳ. Không thể không nói, có tài nguyên và không có tài nguyên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu không có 4 viên linh thạch kia, không chừng hắn vẫn phải chịu đựng tới bao giờ nữa. Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nghi hoặc, Lý Điển này thật sự là đến du lịch sao? Đối phương cho cảm giác của hắn vẫn luôn rất thần bí, có pháp khí truyền thừa xuống, thậm chí có tấm vải ma bố có thể ẩn tàng linh lực ba động. Hơn nữa đối phương còn có truyền thừa tu hành của sư môn. Công pháp là dạng gì tạm không nói, nhưng ít nhất là có lực lượng siêu việt thường nhân. Cái cảm giác thần bí này lờn vờn trong đầu Lữ Thụ, hắn theo bản năng bắt đầu hoài nghi động cơ của đối phương khi tham gia công ty du lịch. Nên biết rõ người đi du lịch một mình vẫn là số ít đó a. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đối phương đi du lịch một mình. Lữ Thụ quyết định trước tiên quan sát. Lý Điển bên này khách khí bắt chuyện, với hướng dẫn viên du lịch xong liền đứng sang một bên, vẻ mặt tươi cười. Phỏng chừng là niềm vui sướng vừa mới đột phá mang lại. Dù sao ai, Trong thời gian ngắn đã đột phá quan ải làm khó mình bấy lâu đều sẽ rất vui vẻ. Ngay cả tuyển thủ như Lữ Thụ, dù chỉ là mây trôi bắt đầu chuyển đổi hình thái từ mây mù sang trạng thái dịch, cũng có thể làm hắn khoái lạc rất lâu, mặc dù đau đớn nhưng cũng khoái lạc. Ngay tại lúc khoái lạc này, Lý Điển lại không biết mình đã bị dạng tuyển thủ nào theo dõi. Đoàn du lịch này cam kết khi đủ người liền lập đoàn, tuyệt không quá 20 người. Danh xưng số lượng người như vậy vừa vặn, lần lượt có du khách đến công ty du lịch báo danh. Trong đó có gần một nửa đều là người trung niên. Những người trung niên này còn quen biết nhau, giống như là một đơn vị ở Thanh Châu tổ chức đi chơi. Còn có bốn người cũng là dáng dấp sinh viên đại học, một nam ba nữ. Nghe khẩu khí, cậu con trai kia là em họ của một trong những cô gái, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, thi đại học xong. Ba cô gái cũng không có gì đặc biệt, mặc rất chỉnh chu nhưng Lữ Thụ người ở tầng lớp tiêu dùng vật chất thấp kém, cũng không nhìn ra người ta mặc nhãn hiệu gì. Không thể không nói, con gái đại học sau khi biết cách ăn mặc quả nhiên là tập thể tăng lên một bậc. Ai nấy đều nhìn rạng rỡ xinh đẹp. Ban đầu khi nhìn thấy ba tiểu tỷ tỷ gia nhập đoàn này, Lữ Thụ vẫn rất vui vẻ. Kết quả Lữ Thụ phát hiện, cuộc trò chuyện của họ hắn đều không hiểu, Lữ Tiểu Ngư cũng mặt mũi mộng bức, cơ bản đều đang nói về son môi nào dùng tốt, phấn nền nào dùng tốt, rồi cái gì kem mắt bình nhỏ đen đen thần mã. Lữ Thụ cảm giác mình và họ hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Lữ Thụ quay đầu sang nói với Lữ Tiểu Ngư, chờ ngươi lên đại học, ta cũng sẽ mua đồ trang điểm cho ngươi. Kết quả vốn tưởng Lữ Tiểu Ngư sẽ vui vẻ, ai dè Lữ Tiểu Ngư hừ một tiếng kiêu ngạo rồi quay đầu đi, ta không cần. Lữ Thụ lúc ấy liền không hiểu ra sao, quả nhiên là con gái từ 8 đến 80 tuổi, tâm tư đều rất khó hiểu. Hai người họ yên lặng đứng đó, nhìn những người khác chào hỏi nhau. Kết quả hai người họ hoàn toàn không có ý định tiến lên. Ban đầu thì hai người họ vốn có chút không thích giao tiếp, cảm thấy việc giao lưu nhân tình và trò chuyện có chút gánh nặng. Nhưng mà họ không đi chào hỏi, thì ba cô gái kia quay đầu nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa, trên đầu cô bé liền sáng mắt, lập tức đi tới. Các bạn cũng trong đoàn này sao? Một cô gái thoa son đỏ mỉm cười chào hỏi hai người. Cổ đối phương còn đeo một sợi dây cổ màu đen tinh tế giống như đồ trang sức, nhìn lên rất kỳ lạ nhưng lại rất hợp với trang phục của đối phương. Lữ Thụ gật gật đầu cười nói, đúng vậy. Lúc đối phương mở miệng, Lữ Thụ liền sững sờ một chút bởi vì giọng của đối phương hơi có chút trung tính. Chào bạn, bạn có thể gọi mình là Thử Cách. Con tùng thử này là linh sủng trong truyền thuyết sao? Các bạn là học sinh lớp Đạo Nguyên à? Cô gái tên Thử Cách hỏi. Bên kia Lý Điển ban đầu cũng không chú ý bên này, thật sự là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư quá vô danh. Kết quả hắn nghe lời này quay đầu lại xem xét. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Hung Hứa trên đầu Lữ Tiểu Ngư liền bỗng nhiên cảnh giác. Nên biết rõ hắn không muốn nhất kết giao với những người nào là lớp Đạo Nguyên và Thiên La Địa Võng. Nói dễ nghe là lớp Đạo Nguyên, nói khó nghe chẳng phải là quân dự bị của Thiên La Địa Võng sao? Lữ Thụ lắc lắc đầu, chúng ta không phải lớp Đạo Nguyên. Nhà chúng ta vốn là Phúc Địa, trong nhà sản sinh dị biến nhưng sau đó Phúc Địa bán đi rồi. Lúc nói lời này hắn một chút cũng không đỏ mặt. Dù sao không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn, Lữ Tiểu Ngư cũng thế. Ngay trước mặt Lý Điển, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận học sinh lớp Đạo Nguyên, để gây sự chú ý của đối phương. Tay Lý Điển run run trong tay áo, một chiếc la bàn nhỏ bằng đồng thau liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn lặng lẽ nhìn lại, phát hiện kim chỉ vẫn chỉ vững vàng về phương Bắc, lúc này mới cuối cùng yên tâm. Thử Cách hiếu kỳ hỏi, tên nó là gì? Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ vui vẻ nói. Thử Cách sững sờ một chút, đây là giọng điệu ở đâu vậy, hơi lạ. Lúc này, ở phía xa, cậu con trai đi cùng với các cô bỗng nhiên hô, ca, hướng dẫn viên bảo các bạn qua bên này một chút. Thử Cách không quay đầu lại hô, được, đến ngay đây. Nói xong hắn liền mỉm cười nói với Lữ Thụ, mình đi trước đây, lát nữa nói chuyện tiếp. Lữ Thụ lúc ấy cả người liền mộng bức, vừa rồi cậu con trai kia hô Thử Cách cái gì vậy? Ca, chẳng trách mình sẽ cảm thấy giọng quá trung tính a. Mẹ nó, Lữ Thụ lúc ấy liền muốn hỏi một chút cái xã hội này rốt cuộc là thế nào? Giới tính cũng không phân biệt rõ ràng. Còn có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa không? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến người bạn khác bên cạnh mình. Khương Thúc Y, không đúng, Khương Thúc Y có hầu kết nhưng không có ngực. Lữ Thụ cảm thấy giới tính của Khương Thúc Y hắn vẫn tương đối xác định. Chắc là vậy. Ha ha ha ha, Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Lữ Thụ mặt đen lại, cười cái gì mà cười, có gì đáng cười, ngươi nói cho ta biết điểm cười ở đâu, hả? Lữ Thụ, ngươi thẹn quá hóa giận. Ta không có. Ha ha ha ha. Tiểu Hung Hứa cũng rất vui vẻ trên đầu Lữ Tiểu Ngư. Kết quả Lữ Thụ liếc mắt qua, ngươi bài tập làm xong chưa? Tiểu Hung Hứa, đoàn này đã có 16 người. Hướng dẫn viên nhìn đồng hồ, mọi người kiên nhẫn đợi thêm một chút. Nếu qua 10 phút nữa họ còn chưa tới chúng ta sẽ trực tiếp xuất phát, không thể để họ chậm trễ thời gian của tất cả mọi người. Một bà bác trung niên phụ họa, đúng vậy a, người trẻ tuổi bây giờ quá không có khái niệm thời gian. Lữ Thụ vẫn đang âm thầm quan sát Lý Điển. Hắn luôn cảm thấy mục đích của việc cùng đoàn ra ngoài này không đơn thuần như vậy. Không có nguyên nhân khác, chỉ là một loại trực giác sinh ra từ tổng hợp những ấn tượng trước đó về người này. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng linh lực ba động. Hắn thông suốt nhìn về hướng linh lực ba động, vậy mà thấy được Viên Lượng Tháp. Ngọa tào, nhân phẩm mình thế nào vậy, cái này cũng có thể gặp được. Bốn người này không phải là đến cùng đoàn du lịch à? Lữ Thụ bỗng nhiên sáng mắt, lặng lẽ đi về phía Lý Điển, mang theo Lữ Tiểu Ngư yên lặng đứng sau lưng Lý Điển. La bàn trong tay Lý Điển truyền đến rung động nhẹ, hắn kinh sợ cúi đầu nhìn chiếc la bàn giấu trong lòng bàn tay. Kim chỉ đang điên cuồng lắc lư hướng về bốn người trẻ tuổi đang đi tới bên này. Trong lòng hắn giật mình nhưng vẫn bất động thanh sắc. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đi đầu trong bốn người trẻ tuổi kia lại mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm vào mình. Lý Điển trong lòng máy động, tình huống gì thế này? Đối phương nhận ra mình. Không có đạo lý a. Lữ Thụ chỉ đứng sau lưng Lý Điển nhìn thoáng qua liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Còn Viên Lượng Thác lúc này tiến thoái lưỡng nan. Hắn cách một người trung niên ở giữa nhìn Lữ Thụ mà cảm thấy đau cả trứng. Ở lại thì hắn thật sự là không hợp với thiếu niên này. Lúc trước chỉ lo chú ý quân hàm trên chứng nhận quân quan, thậm chí không kịp ghi nhớ tên liền bị Lữ Thụ thu hồi. Nhưng là hắn muốn quay đầu rời đi thì tiền bốn người họ đều đã giao rồi, cộng lại hơn 12.000 tệ a. Hiện tại mắt thấy Lữ Thụ làm bộ không biết họ, Viên Lượng Thác cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ coi là mọi người không quen nhau đi. Lý Điển còn đang nghi hoặc, nhưng mà chờ hắn lại nhìn sang muốn xác nhận một chút, thì biểu cảm của Viên Lượng Thác đã khôi phục bình thường, đồng thời đi đến chỗ công ty du lịch báo danh rồi. Điều này khiến Lý Điển không hiểu ra sao, cái mẹ nó rốt cuộc là tình huống thế nào a? Lữ Thụ bên này thì cảm khái, thể chất của học sinh lớp đạo nguyên vẫn tương đối cường đại a. Đêm hôm trước mặc dù đối phương tránh cổ, mức độ không coi là nghiêm trọng lắm, nhưng nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, chuyến đi này liền có ý tứ a. Lý Điển, Viên Lượng Thác và những người khác, lại thêm Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng ngầm hiểu lẫn nhau ở chung trong một đoàn. Quỷ mới biết trong 9 ngày đường đi này sẽ xảy ra chuyện gì. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Mọi người lên xe đi, hướng dẫn viên du lịch thân thiện vẫy lá cờ nhỏ hô lớn. Lý Điển vẫn chưa nghĩ rõ thâm ý trong ánh mắt Viên Lượng Thác vừa rồi, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ ẩn chứa trong đó. Cảm giác này đơn giản phủ lên một tầng bóng tối cho hành trình vui vẻ ban đầu của hắn. Mọi người xếp hàng lên xe, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi theo sau cùng. Lý Điển lên xe trước, đúng lúc hắn vừa đặt một chân lên bậc, Lữ Thụ đứng sau lưng Viên Lượng Thác hơi khom người một chút. Chỉ thấy hắn lật tay một cái, hồ lô xoay đầu xuất hiện trong tay. Hắn khẽ thì thầm gần như niệm một tiếng tên rồi cất hồ lô đi. Lý Điển. Cạch. Lý Điển vừa đặt chân suýt chút nữa thì trượt, cổ ngay lập tức quay hơn 40 độ về phía Lữ Thụ nhìn sang. Lại bị Viên Lượng Thác chắn ngang. Sự thật chứng minh, chỉ cần cổ xoay nhanh bất kể bao nhiêu độ, đều sẽ tránh bị thương, chỉ là vấn đề nặng nhẹ mà thôi. T, Lý Điển hít một hơi lạnh. Góc lệch tương đối nhỏ, đau ngược lại chưa chắc đau nhiều, chỉ là cái này mẹ nó. Hắn chính là chủ nhân ban đầu của hồ lô xoay đầu, làm sao có thể không biết tác dụng của nó. Viên Lượng Thác thấy Lý Điển nhìn mình, theo bản năng mỉm cười xem như chào hỏi. Kết quả nụ cười này rơi vào mắt Lý Điển, đơn giản là phát điên. Chẳng trách vừa rồi mình cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút cổ quái, hóa ra đối phương chính là người mua hồ lô xoay đầu. Chỉ là đối phương làm sao biết tên thật của mình. Đúng, chỗ hướng dẫn viên du lịch có một bản danh sách đăng ký thông tin cá nhân, đó là đăng ký dựa trên chứng minh nhân dân. Trong trường hợp bình thường, bản khảo sát ở chỗ hướng dẫn viên sẽ có vài phần, phần chi tiết nhất sẽ không cho khách du lịch nhìn thấy, vì có khách du lịch đã gặp chuyện vì vậy. Bản khảo sát đơn giản nhất chỉ có tên, giới tính, tuổi tác các loại. Tuyệt đối sẽ không lộ số điện thoại, địa chỉ nhà và những thứ này, để phòng khách hàng sau khi du ngoạn trở về bị người lừa gạt. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, mà là rất nhiều. Có người chuyên môn, sau khi trở về dựa trên thông tin có được để thiết lập ván cờ lừa gạt, thậm chí trên đường đi còn vô tình hay cố ý nói chuyện xã giao. Có người cảm thấy trong đoàn du lịch giá cao sẽ không có kẻ lừa đảo, nhưng có những kẻ lừa đảo lại đi theo con đường khác, báo cái loại đoàn này, vì rất nhiều người ở đây trong mắt bọn họ đều là con dê béo. Lý Điển lúc này đã giật mình. Bản khảo sát hướng dẫn viên đưa cho họ là để mỗi người xác nhận. Người đến, sau khi ký tên đều có thể nhìn thấy thông tin đơn giản của khách du lịch phía trước, cho nên thông tin của mình rất có thể đã bị tiết lộ vào lúc đó. Công ty du lịch chỉ có 3 nhóm tuổi. Một phần là người trẻ tuổi, hắn Lý Điển rất dễ dàng bị loại bỏ. Một phần khác là các bác gái chú ngoài 50 sắp về hưu rảnh rỗi, không có gì làm. Mà hắn hơn 30 tuổi, mục tiêu rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Điền không thể xác nhận Viên Lượng Thác có phải là người mua đó hay không, có lẽ bốn người nam nữ thanh niên đó cũng có thể. Hơn nữa, trong toàn bộ công ty du lịch, chỉ có khi bốn người họ xuất hiện, la bàn trong tay hắn mới có phản ứng. Đương nhiên, sau lưng bốn người này còn có một cặp huynh muội, nhưng hai huynh muội này hoàn toàn không có linh lực ba động, hơn nữa thời gian đăng ký còn sớm hơn mình, căn bản không biết tên mình. Nếu Lý Điển không sản sinh hiểu lầm với Viên Lượng Thác, đi tâm sự nhiều với Viên Lượng Thác có lẽ sẽ biết, Lữ Thụ kỳ thực cũng là người tu hành. Đáng tiếc hiện tại hai bên không có khả năng nói chuyện sâu hơn. Nếu Lý Điển biết Lữ Thụ có hệ thống nhìn thấu tên thật, đoán chừng cũng sẽ hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc điều này hắn càng không thể biết. Lý Điển hít một hơi thật sâu bẻ cổ. Đã tất cả mọi người đã tỏ rõ, nhìn dáng vẻ la bàn các ngươi cũng chỉ ngang với mình. Mặc dù nói các ngươi đông người, nhưng vấn đề là mình đã là lão giang hồ rồi. Trước khi linh khí khôi phục, Lý Điển là thầy phong thủy, lăn lộn Nam Bắc hơn 10 năm. Nếu không đấu lại mấy bông hoa trong nhà kính như các ngươi thì coi như xong bê. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 613 ngày lúc Lý Điển đang nghĩ, bác gái phía sau đẩy hắn một cái, ngươi có lên xe không? Không lên thì xuống đi. Khụ khụ, lên tốt nhất. Lý Điển mặt lúng túng chui vào trong xe. Lữ Thụ vui vẻ nhìn cảnh này. Không chỉ vui vì trả thù nhỏ Lý Điển một chút, hơn nữa còn thu hoạch được cảm xúc tiêu cực đáng kể. Lúc trước từ di tích đi ra hắn liền phát hiện, tuy Thiên La Địa Võng rất có khả năng nhận định trận nhãn là do tên gián điệp đảo quốc đó lấy đi, nhưng cuối cùng giá trị cảm xúc tiêu cực vẫn rơi vào trên người mình. Điều này cho thấy, giá trị cảm xúc tiêu cực kỳ thực nhằm vào chính là sự việc. Lữ Thụ suy nghĩ, nếu có người nào đó giá họa một chuyện nào đó cho Lữ Thụ, mà Lữ Thụ từ trước đến nay đều chưa từng làm chuyện như vậy. Liệu giá trị cảm xúc tiêu cực có còn thêm vào trên người mình không? Điều này ngược lại không có kinh nghiệm gì, dù sao còn chưa có ai giá họa cho hắn. Nói thật, cái loại giá trị cảm xúc tiêu cực này dù có thật vẫn cho hắn, Lữ Thụ cũng không muốn kiếm. Mình làm chuyện gì thì nhận hậu quả gì, không làm cũng sẽ không nhận. Người khác giá họa cho mình dù cho mình được lợi, Lữ Thụ cũng không vui. Giống như chuyện của Lý Điển, rõ ràng hắn được lợi, nhưng Lữ Thụ nghĩ đến đối phương coi như hố mình. Hơn nữa bản thân Lý Điển tâm trạng còn rất thoải mái. Điều này khiến Lữ Thụ rất khó chịu. Tương tự, nếu có người giá họa mình thành công, mặc dù mình được lợi, nhưng kẻ muốn hố mình kia vẫn rất thoải mái a. Đối phương cảm thấy hố thành công a. Nghĩ đến đây Lữ Thụ liền sẽ rất khó chịu. Lữ Thụ vẫn luôn thừa nhận, hắn chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Đến trên xe Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên. Ngược lại là Viên Lượng Thác và Lý Điển cách nhau một lối đi cũng ngồi ở bên trong. Lý Điển nhíu mày quay đầu nhìn Viên Lượng Thác ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn khẽ hỏi Viên Lượng Thác, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Viên Lượng Thác mặt mộng bức, bệnh thần kinh a, ta không muốn thế nào? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 113 Lý Điển lúc đó suýt chút nữa thì giận khí công tâm. Ngươi đây là không muốn nói chuyện đúng không? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 711 Lữ Thụ ở phía sau vui vẻ đếm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn quả thực sắp yêu cảm giác giá họa cho người khác a, giống như treo máy vậy, tự động tăng kinh nghiệm ngươi có tin không? Ban đầu đã thắp sáng ngôi sao thứ 6 Lữ Thụ, bây giờ nghĩ đến việc mình cần 32 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, để thắp sáng ngôi sao thứ 7 liền phát sầu. Kết quả lần này hành trình liền có người đưa tới cửa. Rất tốt, tốt nhất các ngươi có thể cãi nhau một đường. Mạnh vô địch. Lữ Thụ cảm giác mình như mở ra một cánh cửa mới vậy, cho dù thật bị Lý Điển phát hiện mình mới là người mua thì cũng không có gì. Một mặt mọi người sau này mỗi người một nơi có thể cả đời không gặp, mặt khác. Hắn còn chưa dùng hồ lô làm chuyện gì đâu, cho dù bị phát hiện thì sao? Cùng lắm thì sau này khi dùng hồ lô cẩn thận hơn một chút nha, làm sao có thể so với việc chơi thỏa thích hiện tại có ý nghĩa? Huống chi, nhìn thấy mâu thuẫn giữa Lý Điển và Viên Lượng Thác dường như ngày càng sâu. Lúc này Thử Ly cùng mấy người họ đi đến xe, nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lúc này đi tới dường như muốn ngồi gần họ. Lữ Thụ lúc đó liền muốn cúi đầu che mặt để không bị nhận ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thường nghe người ta nói nữ trang lão đại, nhan sắc của đối phương đúng là trên 8 điểm, rất cao, nhưng vấn đề là nhan sắc càng cao lại càng khó chịu sao? Thử Ly cách một lối đi ngồi cạnh Lữ Thụ, vui vẻ hỏi, đó là em gái của ngươi sao? Lữ Thụ, đúng. Nói chuyện cố gắng kiệm lời. Là con trai hay con gái? Thử Ly truy hỏi. Lữ Thụ, là ta không hiểu thế giới này sao? Hay là ta không hiểu thế giới của các ngươi rồi? Em gái không phải nên là con gái sao? Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh đã cười điên rồi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn có phải coi trọng ngươi rồi không? Lữ Tiểu Ngư, hai ta thời gian này có phải không được rồi không? Hả? Lữ Thụ mặt đen lại. Lúc này hướng dẫn viên cầm lấy microphone, có một câu quảng cáo nói, tâm theo tôi động, giao tiếp vô hạn. Vậy cuộc giao tiếp của tôi với các bạn đang ngồi ở đây, bắt đầu từ việc tôi giới thiệu bản thân. Tôi là hướng dẫn viên du lịch đến từ công ty du lịch Mùa Xuân. Tôi họ Vương, mọi người có thể quen gọi tôi là Vương Đạo hoặc Tiểu Vương. Có bác gái đột nhiên hỏi, Vương Đạo tên đầy đủ của cháu là gì? Hướng dẫn viên do dự một chút, Vương Căn Cơ. Bác gái ồ một tiếng, tuổi chúng tôi chắc chắn lớn hơn cháu, vậy chúng tôi gọi cháu là Tiểu Vương đi. Nói xong bác gái đã cảm thấy có gì đó không đúng, chúng tôi vẫn là gọi cháu là Tiểu Cơ. Ừm, cũng không đúng, mặt Vương Căn Cơ đã đen lại, còn có thể nói lời mở đầu tốt được không đây? Khách du lịch lần này là sao vậy? Ngài vẫn là gọi tôi là Vương Đạo đi, Vương Căn Cơ mặt buồn bã nói. Hắn hít một hơi quay đầu đối với khách du lịch nói tiếp, tôi là người gốc Thanh Châu, có tính cách chủ yếu của người Thanh Châu là nhiệt tình, hào sảng. Cho nên trong 3 ngày hành trình này, nếu ngài có bất kỳ vấn đề hoặc yêu cầu nào, cứ nói ra đừng ngại, chỉ cần yêu cầu của ngài trong phạm vi hợp lý và khả năng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giải quyết cho ngài. Cùng tôi phục vụ mọi người còn có tài xế Trương Sư Phụ. Tôi và Trương Sư Phụ có thể nói là Supreme Team trong giới du lịch, cũng có thể nói là Hoàng Kim. Không khách khí mà nói, chúng tôi là cường cường liên thủ. Cho nên nói, chuyến đi này của các vị giao cho chúng tôi, không chỉ có thể yên tâm, còn có thoải mái, vui vẻ. Nói xong, bác gái ban đầu định cũng hỏi tên đầy đủ của Trương Sư Phụ đâu, ngây người do dự nửa ngày không dám mở miệng. Bên này Thử Ly thấy Lữ Thụ có chút né tránh mình liền vui vẻ. Loại tình huống này hắn thật sự gặp không ít, ngươi có phải cảm thấy ta rất kỳ lạ không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ. Cái loại người này đối với mình phóng xuất thiện ý, mặc kệ người ta thích thế nào. Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không nên nói những lời đặc biệt khiến đối phương khó xử. Hơn nữa sở thích cá nhân loại vật này, người không thích cũng không đại biểu người phải phủ định. Mỗi người đều là nhân cách độc lập, đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Hắn cân nhắc một chút nói, ta chỉ là cảm thấy. Sinh lý có thể chịu đựng được không? Ừm, ta không có ý gì khác, thuần túy hiếu kỳ. Thử Ly lúc đó liền vui vẻ. Nàng lấy chứng minh nhân dân ra cho Lữ Thụ nhìn lướt qua. Ha ha a, kỳ thực ta chính là nữ. Chỉ là giọng có chút thô, cho nên em trai ta hay gọi ta là anh. Lữ Thụ trong nháy mắt cảm thấy, thế giới bên ngoài thật sự là quá phức tạp đi. Bệnh thần kinh A. Lữ Thụ nghiêm túc nhìn chứng minh thư tùy thân của đối phương, hóa ra cô gái đại học tên là Thử Ly này tên đầy đủ là Vương Thử Ly. Lữ Thụ đã thầm nghĩ tên này hơi kỳ lạ. Thử Ly là một bài thơ trong kinh thi. Thử là lúa vàng, Ly là dáng vẻ sum suê. Nhắc đến hai chữ Thử Ly, có thể nhiều người chưa từng nghe. Nhưng một câu trong bài thơ này thì không ít người đã biết, kia thử ly cách, kia tắc chi mầm. Đi bước là lướt, trung tâm lung lay. Người hiểu ta, vị tâm ta lo, không người hiểu ta, vị ta cầu gì hơn. Lữ Thụ đoán chừng, người đặt tên này cho cô gái, lúc đó hẳn đã u sầu lắm. Hắn nhìn giới tính trên chứng minh thư hai lần mới nhẹ nhõm thở phào. Là con gái thật thì tốt rồi, chứ ngồi cạnh một lão đại giả gái suốt 9 ngày thì đúng là Alexandra. Tuy Lữ Thụ tôn trọng lựa chọn của lão đại giả gái, nhưng bản thân hắn thực sự khó chấp nhận. Vương Thử Ly và bạn bè là sinh viên đại học âm nhạc Tứ Xuyên. Họ nhân dịp nghỉ hè đi chơi, tiện thể đưa theo cậu em vừa thi đại học xong đang rảnh rỗi. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn khao khát đến Tứ Xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.